Cửu vực kiếm đế, chương 451, Sở Phong Miên xuất thủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đồ hùng thực lực, thật là muốn vượt xa những người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên trên lôi đài không ít võ giả, đều là không khỏi một cùng ra tay. Có chừng hơn 20 tôn võ giả, một cùng ra tay, hướng về Đồ Hùng, vây công mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám rác rưởi, còn dám tới vây công ta. Muốn chết. Đồ Hùng lạnh hừ một tiếng. Trong hai mắt đều là sát ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ gặp hắn thân thể động. Hắn trên thân cơ bắp cao cao nổi lên. Đột nhiên vừa dùng lực, một quyền đánh ra. Một quyền này đánh ra, trong đó áp xúc linh lực, chính là trực tiếp biến thành một đạo phích lịch. Lập tức chung quanh vây công vô số võ giả. Tại đạo này phích lịch trong bạo tạc, toàn bộ hóa giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chung quanh vô số võ giả đều bị trực tiếp chấn bay ra ngoài. Người này làm sao lại lợi hại như thế? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số võ giả bị chấn khai. Mỗi người ánh mắt bên trong đều là vô cùng kinh hãi. Bọn họ nhiều như thế người đồng loạt ra tay vây công Đồ Hùng, lại là đều không làm gì được Đồ Hùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết. Đồ Hùng tránh đi chúng nhân, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp hướng về trong vây công trong đó mạnh nhất một tôn trung niên nhân vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm. Hắn một quyền đánh ra, tôn này trung niên nhân, chính là cùng vừa mới thanh lệ, trực tiếp bị sỏ xuyên ngực, ngạnh sinh sinh đánh chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các người đám rác rưởi này, vừa lúc có thể tới hóa thành ta chất dinh dưỡng, ta luyện liền tiên huyết ma thể, vừa lúc cần thánh giả tinh huyết tới thôn phệ. Bây giờ các ngươi đều phải chết. Đồ Hùng cuồng tiếu liên tục. Cái kia trung niên nhân thân bên trên tinh huyết thôn phệ bị hắn hấp thụ không còn một mảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ánh mắt lần nữa liếc nhìn đi qua, thân ảnh liên tục biến ảo. Phanh, phanh, phanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là ba tôn võ giả trực tiếp chết tại Đồ Hùng trong tay. Những cái kia võ giả tinh huyết toàn bộ đều bị Đồ Hùng thôn phệ hầu như không còn, biến thành hắn thân thể bên trong lực lượng. Không tốt, người này đã không phải là chúng ta có thể đối phó. Mau trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Đồ Hùng, bây giờ đại sát tứ phương. Chung quanh một số võ giả ánh mắt nhao nhao thay đổi. Ánh mắt bên trong đều là e ngại chi sắc. Từng cái gấp vội vàng lui về phía sau. Muốn nhận thua, bây giờ muốn nhận thua. Đã chậm, các ngươi đều muốn trở thành ta chất dinh dưỡng. Ta thấy lấy các ngươi tinh huyết tới rèn đúc thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ Hùng cười to liên tục, thân hình đột nhiên xông tới. Trong chớp mắt, cái này vừa mới vây công hắn võ giả toàn bộ đều bị hắn chém giết. Vô số tinh túy thánh giả tinh huyết đều là bị hắn thôn phệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôn phệ nhiều như thế thánh giả tinh huyết, bây giờ Đồ Hùng lực lượng chính là có tăng cường mấy phần. Cái này khiến hắn từng đôi mắt Vừa nhìn về phía còn lại võ giả. Các ngươi những người này. Cũng chết hết đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ Hùng ánh mắt điên cuồng. Chính là như là một tôn ma đầu. Trực tiếp đột nhiên xuất thủ. Bắt đầu điên cuồng đổ sát cái này trên lôi đài vô số võ giả. Cơ hồ là muốn đem cái này trên lôi đài tất cả mọi người. Đều giết ánh sáng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên lôi đài vô số võ giả. Không phải nhao nhao đào tẩu. Liền đều là vội vàng nhận thua. Từng cái ánh mắt bên trong đều là sợ hãi. Tại lại chém giết mấy tôn võ giả về sau. Đồ Hùng hai mắt, lần nữa bắt đầu quét mắt. Vừa lúc một chút chính là nhìn thấy. Đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này làm hắn trên mặt, không khỏi lộ ra mấy phần giễu cợt. Tiểu tử, xem ra ngươi là sợ choáng váng sao? Ngay cả chạy trốn cũng sẽ không. Ngươi lại đây, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Ta có thể buông tha ngươi một cái mạng như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ Hùng nhìn về phía Sở Phong Miên. Cười khẩy nói, một cái ngự phong cảnh võ giả. Trong mắt hắn, đơn giản liền là như là sâu kiến tồn tại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không vào thần lực cảnh. Đồ Hùng liền xem như muốn giết hứng thú đều không có. Nhìn thấy đứng tại chỗ sắc mặt bình tĩnh Sở Phong Miên. Hắn ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra mấy phần nghiền ngẫm. Đồ Hùng chỉ vào Sở Phong Miên. Lớn tiếng mắng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này trong lời nói. Đều là uy hiếp. Không có chút nào tướng Sở Phong Miên để ở trong mắt. Tiểu tử. Nói ngươi đâu. Nhanh lên lăn lại đây. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân. Sở Phong Miên nhìn xem Đồ Hùng. Trên mặt đột nhiên lộ ra mấy phần ý cười đường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này như thế nào? Ngươi quỳ xuống. Ta có thể buông tha ngươi một mạng như thế nào? Cái gì? DBKKH9 tiểu tử. Ngươi không phải là điên rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Sở Phong Miên lời nói. Đồ Hùng đầu tiên là sững sờ. Sau đó trên mặt cười to nói. Tha ta một mạng. Chỉ bằng ngươi một cái ngự phong cảnh sâu kiến. Nói ngươi là phế vật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không tính. Ngươi dạng này thực lực. Cũng dám tới tham gia Bắc Mang học viện khảo hạch. Thật là không biết lượng sức. Đồ Hùng ánh mắt biến đổi. Ý cười chính là tiêu thất. Trực tiếp biến thành sát ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã ngươi mình muốn chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Đồ Hùng thân thể, đột nhiên động, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốc độ này, nhanh đến kinh người. Cơ hồ trong nháy mắt, chính là đi tới Sở Phong Miên trước mặt. Trong tay hắn. Linh lực ngưng tụ, chính là đột nhiên một quyền, hướng về phía Sở Phong Miên đầu đánh qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết lượng sức, Sở Phong Miên trong miệng, bình thản phun ra bốn chữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tay hắn, phảng phất tùy ý huy động. Một cỗ linh lực đánh ra ngoài. Cái này Đồ Hùng một quyền. Chính là liền bị triệt để hóa giải. Không lưu bất luận cái gì lực lượng. Không có bất kỳ cái gì một tia lực lượng. Đánh vào Sở Phong Miên trên thân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này là ai? Lại có thể có người có thể chống lại Đồ Hùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái ngự phong cảnh võ giả. Làm sao có thể? Trên lôi đài, cái khác một số võ giả. Nhìn trước mắt một màn này, đều là không thể tin được mình hai mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đánh đâu thắng đó. Gần như vô địch Đồ Hùng. Bây giờ hắn quyền phong lại bị người dễ dàng như thế hóa giải. Với lại làm đến đây hết thảy. Lại vẫn chỉ là một cái ngự phong cảnh võ giả. Liền ngay cả thực lực so sánh đỉnh phong thánh giả Thanh Lệ đều không thể chống lại cái này Đồ Hùng một quyền. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ Sở Phong Miên thế mà làm được. Cái này để người ta làm sao không kinh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, tiểu tử thực lực ngươi. Thật có chút môn đạo. Đồ Hùng nhìn thấy hắn một quyền bị dễ dàng như thế hóa giải. Trên mặt cũng là không khỏi lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá sau đó rất nhanh. Chính là chuyển thành cười lạnh. Liền xem như ngươi có mấy phần môn đạo lại như thế nào. Hôm nay ngươi vẫn là muốn chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên huyết ma thể. Đồ Hùng thân thể. Biến bành trướng vô cùng. Một thân khí tức. So với vừa mới còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Cái này mới là Đồ Hùng toàn lực. Tốt khí tức khủng bố. Bực này khí tức. Chỉ sợ là tới gần sinh tử cảnh đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Đồ Hùng trên thân tăng vọt khí tức. Chung quanh vô số người đều là không thể tin hô lên. Tiểu tử, đi chết đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ Hùng giữ tợn cười một tiếng. Xuất thủ lần nữa. Lại là nắm tay, một quyền hướng về phía Sở Phong Miên, quanh sát mà tới, một quyền này lực lượng, so với vừa mới, chỉ sợ là phải cường đại mấy lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cái này mới là Đồ Hùng thực lực chân chính, đổi lại một tôn đỉnh phong thánh giả, chỉ sợ là đều sẽ chết dưới một quyền này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá. Đối mặt với cực kỳ khủng bố một quyền. Sở Phong Miên bên này. Lại chỉ là hời hợt giống nhau tùy ý mở miệng một câu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong miệng. Một chữ phun ra. Ẩn chứa mấy phần linh lực. Cái này kinh khủng một quyền. Chính là ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, nhẹ nhàng như thường hóa giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá đạo thần quyền, Đồ Hùng công kích, càng ngày càng hung mãnh. Đột nhiên toàn thân hắn linh lực, đều bị điều động, biến thành một chiêu bá đạo tới cực điểm một quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.